Chương 1281, nhà họa sủ kinh nghiệm. Dù cả gì mà mạ tới rồi. Nờ dù cổ, thống trị quỷ tộc, nghe được lời nói hùng hồn của Đi Ô, đơn thuần nờ dù cổ đều mộng bức rồi. Nàng chẳng qua là một cái ở trong núi lớn lên, chưa từng thấy cảnh đời gì tiểu nữ hài, dã tâm lớn nhất trước đó khả năng cũng chính là ăn xong một bữa cơm trắng. Cái gì thống trị à, vương giả à, đối với nàng mà nói quả thật là chính là một cái thế giới khác, đồ vật nàng liên lý giải đều có chút khó khăn. Bất quá Đi Ổ cũng không để ý gì tới nàng, mà là tiếp tục thẳng thắn nói, theo trong phó bản có thể thấy được. Quỷ trong thế giới cải mẹt no giả bạ cơ hồ tất cả đều là bị mù dạn cưỡng chế chuyển hóa. Bất quá bên trong cũng có người cũng không thích biến thành quỷ, chỉ là bởi vì nguyền rủa của mù dạn mà không thể không ăn thịt người duy sinh. Mà quỷ sát đội chẳng qua là hết khả năng đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Bây giờ nhìn lại thật sự là lãng phí nha. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, lãng phí ta còn tưởng rằng thân là ân ý ẩu ngươi, sẽ đồng tình bọn họ đâu, ta không làm người rồi. Đồng cảm đừng nói đùa, đám cặn bã này liền một chút sức mạnh nguyền rủa đều khắc phục không được. Không thể không thần phục với tên hèn nhát chán ghét đó, thật là thoạt nhìn liền để người khó chịu dê béo lớn trong truyền thuyết. Hèn nhát ngươi chỉ là mù dạn đó sao, ta không làm người rồi, trừ hắn ra còn có ai, ta thật là không cách nào tưởng tượng. Ở bên trong thế giới dị thứ nguyên, vẫn còn có ẩn ý xấu hổ mất mặt như vậy, thật hận không thể lập tức đi xuyên qua bóp chết tên bại hoại này vạm ái chi vương. Ta phát hiện ta có thể lý giải tâm tình của ngươi. Mù dạn cái tên này được xưng sinh vật hoàn mỹ gì, sống hơn ngàn năm. Nhưng là cả ngày đều là đông đoá tây tàng, thậm chí càng giả trang thành nhân loại, nguyên nhân cũng là bởi vì sợ chết lo lắng gặp cường giả đem hắn giết, như vậy bực bội còn gượng chống giữ sống lâu như thế. Ta còn thực sự bội phục sự nhẫn nại của hắn đây, tác giả độc nhãn. A, nói tới đây, ta chợt nhớ tới bị ta giết sạch nhà hòa sủ. Mặc dù là địch nhân của ta, nhưng ta không thừa nhận cũng không được, những người này thật sự là sống thành nhân sinh người thắng trong gà ô rồi. Tác giả độc nhãn, kinh nghiệm thống trị của bọn họ, liền ngay cả ta đều có học tập. A, có lẽ nở rủ cổ đó ẹ nọ xì mạ rủ cổ, thân là ăn thịt người gà ô, lại lác mình một cái thành lập đảo quốc gà ô đối sách cục, thống trị một nhóm nhân loại tới lùng giết đồng tộc. Dùng loại phương pháp này tới thiết lập chính mình kẻ thống trị gà ô địa vị. Ban đầu ta lúc xem phó bản, liền cảm thấy đây quả thực quá ma huyễn, á, tác giả độc nhãn, hắc hắc, lịch sử nhà họa sủ bất quá chỉ có mấy trăm năm, liền lăn lộn thành đảo quốc một trong những thế lực tài phiệt một lớn nhất. Mà tên mù dạn này cái này hơn ngàn năm qua đều là đang làm gì vậy, ta không làm người rồi. Hừ, cái tên này vì để tránh cho bị người tìm tới, không chỉ không để cho thủ hạ tiết lộ chỗ ở của mình, cả ngày lo lắng sợ hãi không nói. Thậm chí còn không tiếc biến thành nữ nhân và tiểu hài tử sống được, quả thật là cùng sâu lông một dạng vạm ải chi vương. Buồn cười nhất chính là hắn hận nhất chính là nhất tộc nhà nở rủ cổ, nhưng là vừa nhìn thấy mang theo bông thai nhật luân hoa tản gì dù cả người đều sợ. Choáng váng kinh sợ đến nỗi ngay cả đuổi theo giết cũng không dám, chỉ dám phái một chút 3-4 lưu bộ hạ đi đưa đầu người loại phế vật này là thế nào sống thêm ngàn năm, chẳng lẽ hắn 1000 này năm hết Tết đến cũng là tại trong quan tài đi ngủ sao, trạch nữ núi Bồng Lai, ách vị vạm ải chi vương này. Đông Dương quỷ cùng Tây Dương vạm ải cũng không là một chuyện. Mặc dù trong phó bản đám quỷ kia đích sắc rất sợ mặt trời, nhưng là bọn họ cũng sẽ không ngủ ở trong quan tài. Ta không làm người rồi, tóm lại theo trong phó bản nhìn. Tàn di dịu đó mặc dù không thể không giết chết đám thực nhân quỷ kia, nhưng là ở trong nội tâm, hắn hay là đem bọn họ làm thành nhân loại đối đãi, thậm chí còn có thể cảm nhận được thống khổ cùng dễ rủa của bọn họ. Nờ dù cô, ngươi cảm thấy anh ngươi làm như vậy là đúng sao? Nờ dù cô, ta không phải là rất hiểu. Nhưng là nếu như ca ca làm như thế, vậy khẳng định là có đạo lý ta không làm người rồi. Hắc, nói thật hay. Trong mắt của ta, nờ dù cậu ngươi nếu nắm giữ trời sinh siêu phàm huyết mạch, lại dưới cơ duyên xảo hợp trở thành không cần ăn thịt người quỷ, có thể thấy đây chính là thiên ý thượng thiên muốn mượn tay ngươi tới cứu vớt những thứ kia bị mù dạn đồ độc quỷ xui xẻo tộc để cho bọn họ có thể không cần lại ăn thịt người, đường đường chính chính sống dưới ánh mặt trời. Ngươi cảm thấy như vậy không phải là rất tốt sao? Nờ dù cậu, cái này cái đó loại sự tình này, ta muốn đi hỏi ca ca, hắn biết so với ta nhiều, cũng thông minh hơn ta, chắc chắn biết nên làm cái gì. Ta không làm người rồi, vậy ngươi liền đi hỏi hắn đi. Cụ thể liền nói như vậy làm là một cái chưa tư nở dê và cha mở xã hội hương thôn nữ hải tử, Nờ rủ cô bị đi ô nói tới sửng sốt một chút, trừ gật đầu đều không dám lên tiếng rồi mà chờ đến nờ rủ cô lò gặp sau. Nhẫn nhịn nư a nga y ạ cụ ích, mới dùng giọng chất vấn hỏi, nha đi ô ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì nếu như ngươi muốn đối với cô gái khả ái như vậy động tay chân gì, ta có thế không cho phép ta không làm người rồi, thử ta nếu thân là chúa cứu thế của ác nhân, làm như vậy hết thảy các thứ này dĩ. Nhiên chính là vì cứu vớt đám quỷ kia về phần tay máy tay chân ha ha ha, đừng nói đùa rồi, đều là quân viên, ta làm sao có thể làm ra loại sự tình này, chẳng qua là đứa bé kia thật sự là có chút quá ngây thơ rồi, yêu cầu học đồ vật còn rất nhiều a hải bạ dạ ai điện hạ, cái gì nghe ý của ngươi, chẳng lẽ là chuẩn bị đem nở rủ cổ bồi dưỡng thành một cái đáng sợ phản công nữ vương sao cả nạ. Không được, nở rủ cổ chính là nhỏ như vậy tiểu nhân mới có thể yêu cạn nạ muốn cùng nàng chơi với nhau, ta không làm người rồi, cắt, ta dạy dỗ một chút kinh nghiệm nhân sinh nàng lại làm sao rồi, các ngươi đừng quên, nở rủ cổ hiện tại liền ánh mặt trời đều không thể thấy, cả ngày đều chỉ có thể núp ở trong một cái giương nhỏ đi ngủ, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy cuộc sống như thế rất thích hợp với nàng sao hải bạ dạ ai điện hạ, đào kép cạn nạ. Cặp tắp cản nạ cũng không thích cái dương A không hổ là trí tuệ hơn người đại phản phái, mấy câu nói liền đem đám mao nha đầu này nói tới á khẩu không trả lời được. Bất quá đi ồ thật chẳng lẽ muốn làm nở rủ cổ lao sư ngay ta ý lúc ẩn suy tính, âm thanh của hệ thống bỗng nhiên vang lên, vĩnh viễn 17 tuổi đã gia nhập rút thưởng quần. Vần thoang cái sửng sốt rồi. Cái này chẳng lẽ là dù cả gì mà đến.